Hùng bá thiên hạ, chương 205, vô đề, góc truyện audio.com. Bất cứ người nào đã lên đến cấp bậc vàng sáng, nếu không phải bá chủ một phương thì cũng là nhân vật có quyền lực rung trời chuyển đất, không có một ai là người dễ chọc. Cung thủ vàng tối dư chết bên cạnh không nói gì, thực luyện đường lần đầu tiên sẽ khảo nghiệm tố chất không quan hệ tới sức mạnh hiện tại. Thực luyện đường cũng được chia làm 5 cấp A, B, C, D, E. Cho dù là người mạnh đã lên đến khu vực cấp A cũng rất ít có người hoàn thành thực luyện cấp A, mà đa số là thông qua tích lũy mà đạt được cấp A. Người mạnh cấp vàng tối được xem như tồn tại đỉnh cấp của cả đại lục thần thú Amon. Dư Chiết cũng là một trong số đó, nhưng hắn cũng mới chỉ xếp hạng ở đỉnh cấp B, có thể thấy lên đến cấp A quả thực khó như lên trời. Châu Lượng xông thẳng vào không hề do dự, đôi khi châu bạn học quả thật có tính cách lỗ mãng của tộc gấu. Thân hình Châu Lượng biến mất và trên cánh cửa thực luyện đường như một màn nước phía sau lại dần dần hình thành một ký hiệu. Hình một ngọn núi lớn, lập tức ba người mạnh siêu cấp đều kinh ngạc sững sờ. Cấp A, bỗng nhiên bóng ma vỗ đầu, đứa nhỏ này là nghề nghiệp gì? Các ngươi có nhìn ra không? Không, nhưng đâu có sao, một lát nữa nó đi ra hỏi một chút là được mà. Ngoài cửa tầng thứ hai thú linh giới có một bia đá, bên trên giới thiệu tỉ mỉ quy luật của nơi này. Đáng tiếc bởi vì sự xuất hiện của ba người này nên Châu bạn học căn bản không xem mà cứ như vậy đi vào thực luyện đường. Trong thực luyện đường, Châu Lượng hết sức chăm chú, sẵn sàng đối phó với bất cứ tấn công bất ngờ nào. Không thể không nói Châu Lượng rất tưởng nhớ những trang bị của mình, nhưng biết làm sao được, trong thú linh giới thì thứ gì hắn cũng không thể mang vào được. Ánh sáng đã tan hết nhưng không có bất cứ tấn công nào, trước mắt Châu Lượng là một vùng hư không vô hạn, giữa hư không chỉ có một cầu thang bằng bạch ngọc kéo dài vô tận. Nơi bắt đầu của cầu thang có một bia đá, bên trên có khắc 4 chữ rất to. Thông thiên chi lộ, đứng lẻ loi trên một khối đá trôi nổi ở trên hư không, Châu Lượng xác định không có bất cứ kẻ thù nào. Hắn sờ sờ bia đá, bà nội be thật là bóng loáng, xúc cảm không tồi, đây đến cùng là thứ không gian ảo kiểu gì. Châu Lượng không hề muốn tùy tiện mạo hiểm vì nơi quỷ quái này lộ ra một vẻ quái dị, nhưng quay đầu nhìn lại thì cánh cửa thực luyện đường đã biến mất, bây giờ không đi cũng không được. Châu Lượng bước lên bậc thang đầu tiên, rất vững chắc, cứ như vậy hắn bắt đầu bước trên cái gọi là thông thiên chi lộ. Hai ngày sau Châu Lượng đã bắt đầu chửi bới, chọn hai ngày trèo cầu thang mà kể cả một sợi lông cũng không có, phía trước vẫn là hư vô như cũ, còn bên dưới là vực sâu nhìn không thấy đáy. Thậm chí Châu Lượng đã bắt đầu hoài niệm các loại quái vật, cho dù bây giờ bỗng nhiên có một con xuất hiện cùng hắn trò chuyện cũng tốt. Châu Lượng cũng không thể xem như một người rất kiên nhẫn, nếu như là chiến đấu thì còn đỡ vì dù sao cũng vẫn có chuyện mà làm. Nhưng ở đây hắn chỉ có thể không ngừng leo cầu thang, buồn tẻ là đáng sợ nhất. Nhưng không có biện pháp nào khác, Châu Lượng vẫn phải leo, cứ ở một chỗ thì sẽ phải chết già ở đây sao? 10 ngày sau, ngay cả sức để chửi mắng Châu Lượng cũng không còn nữa. Trong 10 ngày này hắn đã chào hỏi thân thiết đủ 18 đời tổ tông thần thú rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì. Nơi này ngay. Góc truyện audio.com, cả một bóng ma cũng không có, nguồn chuôn phao, VN, không có phụ nữ, hắn nhẫn, nhưng được gọi là tầng thứ hai của thú linh giới vậy mà mẹ nó lại không có yêu thú, trời mới biết đây là chuyện gì. Châu Lượng ngồi trên một bậc thang há miệng thở phì phò, 10 ngày, rất đói, phi thường đói, vừa mệt vừa đói, nhưng đói mà lại không chết, cảm giác này vô cùng khó chịu. Châu Lượng mạnh mẽ siết chặt dây lưng để có thể thoải mái hơn chút xíu. Thậm chí hắn đã có một loại cảm giác muốn bước ra khỏi bậc thang để nhảy vào trong hư vô, chỉ có điều lý trí của hắn vẫn ngoan cường ngăn cản hắn. Trời mới biết nhảy vào sẽ kết quả gì, khi tiến vào thú linh giới là chỉ có linh hồn, vạn nhất bị lạc trong hư vô chẳng phải là sẽ trở thành người thực vật sao? Châu Lượng không sợ chết nhưng không muốn làm người thực vật. Nơi này có ma không, có quỷ không? Kết quả là ngay cả một tiếng vang cũng không có, quả thật keo kiệt đến cực điểm. Sau khi chửi xong, Châu bạn học lại tiếp tục bò về phía trước, hắn có thể cảm thấy lên càng cao thì cầu thang càng khó trèo, kỳ thực hắn cũng không xác định được là do thân thể suy yếu hay là cầu thang quả thật khó đi hơn rồi. 10 ngày trong thực luyện đường đã qua, tầng thứ 2 thú linh giới cũng đã qua một ngày, bỉ mông vàng sáng ngồi trên mặt đất, bóng ma đi tới đi lui. Dư Chiết đứng yên bên cạnh nhìn bóng ma, đừng đi nữa. Quá lợi hại, thật sự lợi hại, nơi này chúng ta đã qua một ngày, trong đó là 10 ngày rồi, vậy mà tên nhóc này còn chưa đi ra, độ khó cấp A cơ đấy. Coi như là mấy lão già mà còn không chết trên đỉnh cao nhất kia đi vào sợ rằng cũng phải chóng mặt. Thằng bé này rất có tiền đồ, ta phải thu hắn làm đồ đệ, bóng ma nói huyên thiên. Lão ma, đứa nhỏ này là tộc be, phải là chiến sĩ mới đúng. Ngươi để một tộc be đi làm sát thủ không sợ người khác cười chết mất sao? Đại Kim bên cạnh nói oang oang như chuông đồng,